Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4174, 18 tuyến người đại diện, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con em nhà giàu, quả nhiên cùng cuộc sống của người bình thường không giống. Người ta cũng có thể kiên trì nổi, không có đạo lý mấy người bọn hắn người trưởng thành liền lùi bước đi, hạ lỗi phải ngắn ngủi kết thúc đường quả huấn luyện. Bất quá đường quả cho hắn nội công, hắn còn là sẽ mỗi ngày luyện một chút, tập thể dục còn có thư pháp, hắn cũng không có tính toán rơi xuống. Như thế nào đi nữa, đều phải rút ra một cái thời gian đến, bất quá là không có thời gian nghỉ ngơi, hắn hiện tại rất trẻ trung, mệt mỏi chút không có gì. Hơn nữa luyện nội công về sau, hắn thật đúng là không cảm thấy thân thể của mình không chịu đựng nổi, còn giống như có thể tới điểm ý tứ. Đường quả tranh thủ đến kịch bản bên trong cái kia nhân vật, bởi vì là cái nam ba, đạo diễn yêu cầu tương đối cao, cần mang hạ lỗi tự mình đi thử sức. Nếu như hạ lỗi đả động không được đạo diễn, còn là chỉ có thể diễn phía trước quyết định nam số 4. Hạ lỗi đối lần này thử sức, còn là tràn ngập lòng tin. Bọn họ đứng ở bên ngoài đợi chờ, hạ lỗi nhìn xem những này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nghệ nhân bọn họ, trong lòng ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Có người đại diện giúp hắn mỗi ngày vì nhận chiêu, nếu như hắn không có cách nào qua, vậy liền học uổng công. Tương đối người đại diện triển lộ ra đủ loại lợi hại một mặt, điểm ấy nho nhỏ trang diện tính là gì, rất nhanh, đến hạ lỗi. Đường quả vẫn còn tại bên ngoài chờ lấy, hiện tại nàng cái này người đại diện, cũng coi là cái này vòng tròn bên trong người mới, trong tay còn không có ra một cái ra dáng nghệ nhân, không ai nhận biết nàng. Túc chủ đại đại Trình Huyên đến. Mang theo mũ lưỡi chai, hôm nay ăn mặc có mấy phần diễm lệ, rất phù hợp cái này bộ này kịch nữ hai, nàng còn là hướng về phía nữ hai nhân vật đi vào, không cần phải để ý đến nàng, hạ lỗi bị ta huấn luyện mấy tháng, nếu như lần này sẽ còn bị Trình Huyên ép hí kịch, đó chính là hắn bản sự không đủ, còn phải tu luyện. Phía trước nàng mỗi ngày đều sẽ ép hí kịch hạ lỗi vô số lần, cái này đều không quen, nàng cũng không có gì nói. Trình Huyên phảng phất cảm thấy đường quả ánh mắt, hơi chút nâng lên chút mũ lưỡi chai, vừa hay nhìn thấy đường quả. Đường quả không có đi qua ý tứ, Trình Huyên cũng không đến ý tứ, nhưng đối phương trong mắt tình thế bắt buộc dáng vẻ, nàng là thấy rõ ràng. Còn có cái kia loáng thoáng địch ý, cũng không sai qua. Trình Huyên cảm thấy nguyên thân là hỏng bét một chút, điểm ấy không có hí kịch. Nhưng đường quả cái này người đại diện, còn có nguyên công ty. Cũng tương đối hiện thực. Vì lẽ đó, nàng đầu tiên phải làm đến chính là thu hoạch được một vai, để mọi người thấy bản lĩnh của nàng, từng bước một trèo lên trên, để những cái kia kẻ nịnh hót hối hận cũng không kịp. Trình Huyên bừng tỉnh, phát hiện đường quả căn bản không có nhìn nàng, phảng phất hoàn toàn không có đưa nàng cái này nho nhỏ nhân vật để vào mắt. Nàng thấy đường quả bên người, còn đứng một cái soái khí người trẻ tuổi, một cái liền nhận ra. Cái này không phải liền là phía trước cái nào đó tuyển tú tiết mục, kém một chút liền tiến trước ba hạ lỗi sao? Nhắc tới, phía trước Trình Huyên tài nguyên, đều nghiêm một bộ phận đến hạ lỗi trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết hạ lỗi có hay không thông qua, nếu như có thể đi vào một cái đoàn làm phim, nàng không ngại trước cho cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng điểm nếm mùi đau khổ. Nàng không nghĩ qua hại người, phương thức đơn giản nhất chính là ép hí kịch. Ai cũng không thể chọn lỗi của nàng. Nàng bất quá một cái nửa người mới, ai sẽ cảm thấy nàng có thể ép hí kịch đâu. Hiện tại nàng cũng không có danh khí, còn không sánh bằng hạ lỗi đâu. Đường quả nhìn thấy Trình Huyên chợt lóe lên tính toán, cùng hạ lỗi nói. Đi thôi, trở về nói, mặt khác thừa dịp lúc này, ta lại cho ngươi lên hai khóa. Nếu như sự tình xác định được, đường quả phải đi công ty bên kia, hỏi cái này bộ kịch kịch bản. Đem bên trong hạ lỗi muốn vai diễn phần diễn, đều để hắn qua một lần. Cách chương,